Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5273, chuẩn bị thanh toán 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đố ớt đúng, Khúc Đàn Nhi cười gật đầu. Chính là, ngươi lại như thế nào xác thật, thứ này có thể muốn ta mệnh. Nói không chừng, nó chính là một cái chê cười đâu. Lão giả lại nói, ta không xác định, chính là, nói chính là thời điểm. Hắn ý có điều chỉ mà nhìn về phía Mộc Lưu Tô, lại nói. Vị này đại thực lực, hẳn là cùng ta chờ kém không lớn đi. Mộc Lưu Tô, Hắc Tuyến A, có hay không, là hắn bị coi thường. Hiện tại hắn, thế nhưng thành người khác uy hiếp đại nhân lợi thế. Chuyển quay lại đi chẳng phải là bị cười chết. Khúc Đàn Nhi lãnh mắt nhíu lại, không nói gì. Cái này cái gì thiên lôi tử uy lực như thế nào, nàng không biết. Nhưng là, muốn nàng mệnh. Là không dễ dàng, có thể tưởng tượng đến Mộc Lưu Tô nói, xác thật làm nàng có chút kiêng kỵ. Khúc Đàn Nhi ánh mắt đảo qua kia bốn vị trọng thương người, tuy rằng còn treo một hơi, lại cơ bản đều bị phế đi. Tổng tới giảng, hôm nay cũng không phải không có thu hoạch. Chỉ là, những người này cho rằng như vậy là có thể mạng sống. Thật là chê cười a. Khúc Đàn Nhi phất phất tay, ý bảo Mộc Lưu Tô tránh ra. Mộc Lưu Tô hiểu ngầm. Nghiêng người thối lui. Tiếp theo, kia lão giả mang theo người vội vàng rút lui. Làm người ngoài ý muốn, có một cái kỳ ba giữ lại. Khúc Đàn Nhi đều cảm thấy kỳ quái. Cái này kỳ ba thành chủ như thế nào không cùng những người đó cùng nhau trốn. Thành chủ đánh giá Khúc Đàn Nhi. Các hạ rất lợi hại. Đây là rõ ràng sự, dùng đến ngươi nói sao. Khúc Đàn Nhi đảo muốn nhìn một chút. Hắn trong hồ lô bán cái gì dược. Liền này một phần không sợ chết dũng khí. Nàng đều phải thấy hắn điểm một cái tán. Thành chủ nói thầm, thật kiêu ngạo. Mộc Lưu Tô cũng cảm thấy thần kỳ. Có cổ quái gia hỏa mạch não đều như vậy kinh người sao? Mộc Lưu Tô nói, thành chủ, người những cái đó trưởng bối đều đi rồi. Bọn họ đi bọn họ. Thành chủ chẳng hề để ý. Khúc Đàn Nhi ngạc nhiên. Người không sợ chết sao? Sợ nha, thành chủ đại nhân thực thành thật. Chính là, ta trực giác thực chuẩn. Cảm thấy các ngươi không phải cái loại này không nói lý người. Nói nữa, ta làm việc là hồn một chút, nhưng tính kế các ngươi xử, ta nhưng không có làm. Những cái đó mệnh lệnh cũng là ta cái kia thúc bá hạ lệnh làm. Kia thúc bá sớm nhìn ta không vừa mắt, đã chết cũng hào. Khúc Đàn Nhi nheo lại hai mắt, thành chủ đại nhân lại bán khổ. Ngươi không biết ta cái này thành chủ đương đến có bao nhiêu nghẹn khuất. Trong thành những cái đó trưởng bối. Liền không mấy cái thật lấy ta đương thành chủ, đều đang chờ ta cái kia nữ nhi La già trưởng thành, hảo tùy thời tiếp nhận ta vị trí. Khúc Đàn Nhi cùng Mộc Lưu Tô đều mặc, này thật là thành chủ, mà không phải đậu bê sao? Ở kẻ thù trước mặt tố khổ, hữu dụng sao? Khúc Đàn Nhi không nói gì, khiến cho cái này có điểm nhị thành chủ tiếp tục nói. Một đông lớn khổ bức nói, cảm thấy hắn sống được như thế nào không tốt. Cuối cùng. Thành chủ đại nhân mới tự quen thuộc nói. Các người tới báo thù rửa hận, ta thực có thể lý giải, đổi lại là ta cũng sẽ không bỏ qua kẻ thù. Nhưng là, oan có đầu nợ có chủ, nếu có thể không liên lụy vô tội, liền không cần liên lụy vô tội, đúng hay không? Khúc Đàn Nhi sửng sốt, Mộc Lưu Tô cũng kinh ngạc một chút, đây là rốt cuộc nói đến chính đề. Hai người nhưng không có coi khinh vị này thành chủ, có thể ngồi ở cái kia vị trí người trên. Liền không phải là một cái ngu xuẩn. Khúc Đàn Nhi cười như không cười hỏi. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cung cấp một phần kỹ càng tỉ mỉ danh sách. Là lúc ấy chuyện đó tham dự giả. Thành chủ thực nghiêm túc. Lại bày ra một bộ trách trời thương dân thần sắc. Sắc mặt liền thượng lóe thánh phụ quang mang giống nhau. 5278. Cách chương.